Chiến thần Hào Môn, chương 2127, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ không phải là không tin tưởng Giang Ninh, nếu như không phải Giang Ninh, Thanh Sơn Tông hiện tại đã không có. Nhưng cùng lục đại tông môn đàm phán, cái này không khác nào là bảo hổ lột da a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục đại tông môn nhân mong muốn có thể so với Giang Ninh cho rằng muốn nhiều, bọn họ làm sao có thể đồng ý đâu, càng không cần phải nói. Bây giờ nói đứng lên, lục đại tông môn liên thủ thực lực so với Thanh Sơn Tông mạnh lên không chỉ là một điểm nửa điểm. Bọn họ càng không có lý do buông tha. Cùng Giang Ninh đàm phán cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta bây giờ trên tay có cái gì lợi thế sao? Liễu Xuyên Đạo hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đàm phán là tối trọng yếu, chính là lợi thế. Nhưng bọn họ bây giờ trên tay, có thể nói cái gì lợi thế cũng không có. Giang Ninh đi theo bọn họ đàm phán, lấy cái gì đàm luận? Không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đúng sự thật nói. Chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tử chiến đến cùng. Hoặc là đàm phán. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Cộng đồng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Đồng dạng, lục đại tông môn cũng là như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Xuyên Đạo nhíu mày. Đây thật là nhất chiêu cờ hiểm a, hắn há miệng. Muốn nói cái này căn bản không khả năng. Hắn hiểu lục đại tông môn nhân, lý giải bọn họ hít tham lam cùng dã tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ sẽ không đáp ứng. Giang Ninh nói xử, ngược lại sẽ để cho bọn họ cho rằng Thanh Sơn Tông đã vô lực đánh một trận, chỉ biết càng thêm điên cuồng phản phái đi lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Thử xem a, có thể. Không đợi Liễu Xuyên Đạo mở miệng, đại trưởng lão trước biểu đạt thái độ. Ta cảm thấy được, có thể thử xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Xuyên Đạo ngẩn người. Mấy cái khác trưởng lão đồng dạng có chút khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới đại trưởng lão như nhanh như vậy tỏ thái độ. Thậm chí chưa từng hỏi Giang Ninh một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Song phương cừu hận sẽ chỉ ở trong chiến tranh tích lũy càng ngày càng sâu. Nếu muốn buông cừu hận, làm trưởng xa suy nghĩ, đây là chuyện rất khó. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Hắn đương nhiên biết, muốn buông một ít, nhất là cừu hận, đi theo địch nhân đàm phán, bản thân liền là nhất kiện chuyện rất khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này cần đại nghị lực, đại trí tuệ, thậm chí là cao hơn hết thảy lâu dài ánh mắt. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt, trong lòng thán phục, Giang Ninh trẻ tuổi như vậy, hãy nhìn đợi chuyện góc độ cùng ánh mắt, cũng là vượt qua xa bọn họ những lão gia hỏa này. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là cách cục a. Tiếp tục đánh tiếp, Thanh Sơn Tông chưa chắc sẽ thua, nhưng tổn thất tuyệt đối là bọn họ không gánh nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ muốn hắn mắt mở trừng trừng nhìn tất cả đệ tử đều chết ở trên chiến trường, Thanh Sơn Tông suy bại mà chết? Đại trưởng lão, nếu như đàm phán thất bại đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Nhị trưởng lão hỏi, nếu như thất bại, vậy chiến đấu? Copy nội dung từ chuyện 88. Đại trưởng lão rất dứt khoát, nếu như thành công, sẽ có rất nhiều đệ tử có thể miễn cho tử vong, có thể tiếp tục sống. Có cái gì so với cái này là trọng yếu hơn sao? Hắn thủy chung đem Thanh Sơn Tông đệ tử đặt ở là tối trọng yếu vị trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì, có chút tuổi trẻ hài tử, chính là Thanh Sơn Tông tương lai, là võ đạo tương lai. Vài cái trưởng lão không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu đại trưởng lão đều đã tỏ thái độ, vậy bọn họ không tốt nói cái gì nữa. Mặc dù Giang Ninh nói ra ý tưởng, bọn họ không ủng hộ, nhưng đại trưởng lão gật đầu. Bọn họ sẽ nghe. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Xuyên đạo giống như vậy. Hắn chỉ có nhất chắc là chống đỡ Giang Ninh chính là cái kia người. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão lần đầu tiên hỏi Liễu Tông Liễu Hằng ý tưởng. Ở trước đây, hắn là sẽ không quản hai cái này người tuổi trẻ. Bởi vì trong mắt hắn, Liễu Tông Liễu Hằng hai người căn bản là không có tư cách tham dự Thanh Sơn Tông tương lai thảo luận. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng cho đến ngày nay, hai người trưởng thành, hắn nhìn ở trong mắt, ta tán thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Tông nói, lưu được núi xanh ở mới là trọng yếu nhất. Không sai, ta cũng tán thành Giang Ninh kiến nghị. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Hằng nói, nếu như đàm phán hay sao? Lục đại tông môn muốn chiến, chúng ta đây lại theo bọn họ tử chiến đến cùng. Chúng ta Thanh Sơn Tông sẽ không có người sợ chết. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.